Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 249 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã lần đầu tiên đụng độ với thế lực của Đế Quân Thiên, và cũng phần nào hiểu được thì ra là cũng có một người đang muốn giành làm nhiệm vụ của mình. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Thiên Hiệp này bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 249, có tựa đề Lại tiến vào vực ngoại chiến trường. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cảnh giới được đề cao, kiến thức càng được nhiều giới hơn. Và vì sự phát hiện ra, vô luận là thần giới hay là tiểu thần giới hiện tại đều vô cùng yếu. Chỉ cần mình đột phá đến cảnh giới mạnh hơn mà bọn người làm mục giết qua, thì nhất định là có thể tùy tiện tiêu diệt. Khó khăn nhất ở chỗ tìm đủ 108 vị thần. Nhưng Vân Phi Dương không nghĩ tới, thần ẩn đế quốc khai chiến với tiểu thần giới, thiên long giới mạnh nhất trong 4 giới lại sẽ đứng về phía tiểu thần giới. Phải cảm tạ thần ẩn đế quốc mới được. Vân Phi Dương thầm nghĩ, nếu như không phải đột nhiên tuyên chiến, ta còn không biết tiểu thần giới lại có năng lượng như vậy. Hắn không cho rằng hiện tại mình có lực lượng chống lại được thiên long giới mạnh nhất trong tứ giới. Phi Dương ca, Viêm Sương nói, giới chiến đã bắt đầu 3 ngày trước, ta nghe nói có vô số thiên tôn vẫn lạc rồi, đánh vô cùng là kịch liệt. Vân Phi Dương ngạc nhiên, giới chiến không phải là có quy định thiên tôn không thể nào tới tham chiến sao? Vốn là không cho phép, thế nhưng thiên long giới tham chiến chẳng khác nào hai giới mạnh nhất đối kháng, cho nên không có hạn chế cảnh giới. Vân Phi Dương ứng một tiếng, cứ đánh đi, các người đánh càng thảm thì lão tử càng vui vẻ. Thần ẩn đế quốc cùng với tiểu thần giới khai chiến, Vân Phi Dương rất vui lòng nhìn thấy. Trên không phiêu miểu giới xuất hiện màn sáng, phía trên hiện ra hình ảnh của vực ngoại chiến trường. Thần ẩn đế quốc đại biểu cho thần ẩn giới, tiểu thần giới lại có thiên long giới làm chỗ dựa. Lần giới chiến này tuyệt đối là chưa từng có từ trước tới nay. Vô luận phiêu miểu giới hay là tiểu thần giới khác đều có hình ảnh màn sáng tồn tại. Có thể nói, ánh mắt cả thế gian đều chú ý vào nó. Tất cả võ giả thưởng thức, cường giả giao thủ. Lúc này, hai bán tiền giao thủ truyền đến tiếng vàng. Rất nhiều võ giả hưng phấn, kích động. Thật không có ý nghĩa. Phần Phi Dương thu hồi lại ánh mắt. Hạ cấp bán tiền giao thủ nhìn thật là tẻ nhạt vô vị. Trong khoảng thời gian này, hắn đặt mình vào hai vai quần chúng. Đã không có ý nghĩa, không thể nào tiến vào vực ngoại chiến trường tự mình chơi đùa với bọn họ sao? Trần Thiên Hành đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Phần Phi Dương không có kinh ngạc, lắc đầu nói, ta không có tham gia náo nhiệt sự việc của bọn hắn. Thần ẩn đế quốc có thể là địch nhân, tiểu thần giới lại càng không cần phải nói, là địch nhân trong địch nhân. Mình tham gia náo nhiệt, nếu như lượng giới phát hiện ra, khẳng định là sẽ tập thể nhắm vào mình. Vân Đại Thiện Thần không ngốc mà đi tới vực ngoại chiến trường, ở bên ngoài xem náo nhiệt cũng là đủ rồi. Ta nghe nói, Trầm Thiên Hành cất lời, Trần Vũ Thần Phật rất xem trọng lần giới chiến này, mở ra công huân các cấp bậc rất cao. Nếu như thủ được đủ điểm công lao, sẽ đổi được rất nhiều trí bảo. Vân Phi Dương nghe vậy, đột nhiên ngừng chân. Trần Thiên Hành nói những lời này tràn ngập sức hấp dẫn. Dù sao, năm đó hắn đổi được không ít đồ tốt ở vực ngoại chiến trường. Tỷ như Ngũ Linh Thần Kiếm, lại thử như Từ Ngọc Tiên Hồ. Lần này, hai giới mạnh nhất đối kháng, cả Trần Vũ Thần Vực đều chú ý, mở ra công huân các, chỉ sợ sẽ toàn là trí bảo cao cấp. Có đi hay không? Hắn tự hỏi. Sau đó thì quyết định. Viêm Sương trừng mắt. Đi tới vực ngoại chiến trường sao? Hắn tưởng rằng mình nghe lầm, vội nói. Phi Dương ca, ngươi không phải là đang muốn nói đùa ta đấy chứ? Haha, không phải. Vân Phi Dương nói. Ta rất nghiêm túc. Tiềm sực sụp đổ. Ta nghe nói lượng giới điều động tới rất nhiều cường giả, không lâu sau đó sẽ có rất nhiều bán tiền đại viên mãn tới tham chiến. Ánh mắt của Vân Phi Sương nóng rực lên. Người tham chiến càng mạnh, càng chứng minh quy mô giới chiến lần này rất lớn. Nếu trong công huân các không có chí bảo phi thường cường hãn, vậy thật là không có thiên lý. Xong. Nhìn thấy ánh mắt kia của Vân Phi Sương, Tiềm Sương biết hắn đã quyết định đi thì căn bản là không thể nào cải biến. Phi Sương ca. Tiềm Sương ngưng trọng nói. Người đã quyết tâm như vậy, huỳnh đệ sẽ cùng đi với người. Người không thể đi. Vì sao? Thực lực quá yếu, đến thì chỉ có chết thôi. Tiềm Sương che ngực, rất muốn khóc một trận lớn. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai của hắn nói. Buông lòng tâm thần, ta dẫn người tới một chỗ. Viêm Sương khẽ giật mình, thế nhưng vẫn làm theo. Rất nhanh, hắn bị Vân Phi Dương đưa vào bên trong phi dương giới. Đây chính là thế giới của ta. Cái gì? Cảm thụ được thiên địa thuộc tính bằng bạc, Viêm Sương ngây ngốc. Tiến về Đông Hải, Viêm Sương rất không có minh bạch. Phi Dương ca thế nào triệu hồi ra nhiều binh lính dị tộc đến như vậy? Là có không gian khí vật chứa sinh linh sao? Có thể dung nạp được 100.000 người. Không gian khí vật này của Phi Dương Ca nhất định là rất châu bò. Thế nhưng, vào ngày hôm nay hắn mới biết, thể nội của Phi Dương Ca lại tồn tại một phương thế giới, diện tích còn rất to lớn. Đừng nói là dung nạp 100.000, coi như là ức vạn thì cũng không có thành vấn đề gì. Trời đất, Phi Dương Ca, người thật là quá châu bò. Phi Dương bị rung động thật sâu, sau đó lại biết, phương thế giới này không chỉ lớn, thuộc tính cực mạnh, thời gian lưu tốc các ngoại giới 200 lần, kém chút nữa thì đặt mông ngồi dưới đất. Đến đây, Phật Thị Sương chỉ đám người La Mục. Ta giới thiệu cho người một chút. Viêm Sương biết Phi Dương Ca tìm được không ít người mang theo thần hồn, ngày hôm nay chính thức quen biết. Sau đó, Phật Thị Sương dẫn hắn đi loanh quanh ở bên trong quân doanh. Thành Hạ Lan Thành. Từ hôm nay trở đi, người ngay tại chỗ này tu luyện đi. Viêm Sương rốt cuộc thì minh bạch nguyên nhân Phi Dương Ca muốn mang mình vào phi dương giới. Từng làm phó tướng của Thiên Uy Quân, năng lực cầm binh của Viêm Sương khẳng định là chuyên nghiệp hơn so với bọn người La Mục. Sắp xếp cẩn thận, Phi Dương về đến phiêu miểu giới. Bước tiếp theo là tiến vào vực ngoại chiến trường, lấy thân phận tự do tham gia lưỡng giới chi chiến. Có muốn dịch dung hay không? Phật Phi Dương lẩm bẩm. Hắn lại không chút nào hoài nghi, sau khi tiến vào vực ngoại chiến trường sẽ trở thành cái đích cho mọi người tấn công. Lần này tiến vào là vì điểm công huân, nếu người khác biết thân phận của ta, nhất định là sẽ phái cường giả đến. Cơ hội kiếm lời tốt như vậy. Phật Phi Dương suy tư một hồi, sau đó quyết định là lấy diện mục thật của mình tiến vào. Đây là một quyết định cực kỳ to gan. Bởi vì một khi đi vào, chẳng khác nào thời khắc đều ở trong nguy hiểm. Phía miểu giới có trận pháp thông tới vực ngoại chiến trường. Lúc trước, có không ít cường giả lựa chọn lấy thân phận tự do tiến vào. Phật Phi Dương lại tới đây, đang chuẩn bị đi vào, lại ngoại ý muốn phát hiện ra Vũ Văn Ưng, thiên tình bảng thứ ba cũng muốn đi vào. Vũ Văn Ưng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngồi muốn đi tới vực ngoại chiến trường sao? Không có được sao? Vân Phi Dương hỏi. Trước đây không lâu, đi chân vũ thần vực, hắn phát hiện ra người này một mực khó chịu mình. Đẹp trai cũng thật là phiền phức. Vũ Văn Ưng khinh thường nói. Giới chiến lần này không phải là tiểu giới chiến, ngồi đi vào thì chỉ có chịu chết thôi. Vân Phi Dương bước vào trận pháp, nhún nhún vai. Ta cái gì cũng sợ, chỉ có không sợ chết. Vực ngoại chiến trường, mặc dù là chiến trường thần ẩn giới cùng với tiểu thần giới, nhưng rất nhiều người biết, thực ra thì thần ẩn giới và thiên long giới đối kháng chính diện. Bởi vì cấp bậc quá cao, nên Trần Vũ thần vực vô cùng xem trọng. Bất kỳ kẻ nào trong phản giới đều có thể lấy thân phận tự do tiến vào vực ngoại chiến trường, kiếm công huân đổi chí bảo. Thế nhưng, rất nhiều võ giả cấp bậc thấp chắc chắn là sẽ không có tới tham chiến. Dù sao, lấy thực lực của bọn hắn, đi vào không phải là lấy công huân, mà là được công huân mới đúng. cường giả các giới trải qua dãy giụa vẫn là lựa chọn tiến vào vực ngoại chiến trường. Hai giới mạnh nhất chiến đấu có thể nói là không bao giờ có. Công vân khác khẳng định là sẽ có không ít chí bảo. Khi còn sống gặp được, không có tham chiến, quả thật là đáng tiếc. Chính vì nguyên nhân này, số lượng cường giả ngoại giới tiến vào vực ngoại chiến trường mỗi ngày đều gia tăng. Lấy thân phận tự do tiến vào vực ngoại chiến trường, chuyện thứ nhất làm đó chính là lựa chọn trận doanh. Dù sao hai giới siêu cấp giao chiến, không cho phép có người trung lập. Rất nhiều võ giả bắt đầu lựa chọn, có người thì chọn thần ấn giới, có người thì chọn thiên long giới. Lần thứ hai tiến vào vực ngoại chiến trường, Phật Phi Dương dẫm trận pháp, thu được một khối thân phận lệnh bài. Trên đó viết 5 chữ Cuồng Tông Phật Phi Dương. Võ giả giới khác có quyền lựa chọn, hắn thì không có, bởi vì thân phận hắn là võ giả tiểu thần giới. Cho nên lần này tiến vào vực ngoại chiến trường vẫn là đại biểu cho tiểu thần giới. Phật Phi Dương hắn cũng không quan tâm, đứng bên phường nào cũng không quan trọng, chỉ cần có công huân là được. Mắt hoa lên, Phật Phi Dương xuất hiện ở tại một khu vực hoang vu, xung quanh là biển máu màu đỏ khắp nơi. Cách đó không xa có một tòa thành trì, phía trên khắc 3 chữ Cuồng Sát Thành. Phật Phi Dương cười, lại tới. Nói rồi, thẹn cất bước đi. Không bao lâu, vực ngoại chiến trường truyền đến thanh âm. Anh hùng linh vũ giới và tiểu thần giới chỉ chiến. Phần Phi Dương tiến vào Cuồng Sát Thành. Ấy, cái gì? Tên Phần Phi Dương kia lại tới. Võ giả các giới quan sát màn sáng, nghe thấy âm thanh, nhất thời sôi trào. Rất nhanh, thì bọn họ từ khu vực cố định đã nhìn thấy Phần Phi Dương đứng ở trước cửa thành, sắc mặt ngốc trệ. Thật sự là hắn. Năm đó, người này chỉ huy dị tộc vây khốn Thiên Hùng Thành, cuối cùng thì phá thành, ta còn nhớ rất rõ ràng. Ai có thể là quên được cái loại chuyện thế này chứ? Rất nhiều võ giả nghị luận không thôi. Năm đó, linh vũ giới và tiểu thần giới giao chiến, rất nhiều võ giả đều quan sát. Bọn họ nhớ kỹ, nếu như không có Vân Phi Dương xuất hiện, lấy sức một mình thay đổi càn khôn, tiểu thần giới thua là cái chắc. Càng đáng sợ hơn, binh lính dị tộc mà hắn xuất lĩnh công phá luôn cả Thiên Hùng Thành vĩ đại. Chính vì Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc, Trần Vũ Thần Phật xử lý thân phận lệnh bài của hắn rất đặc thù. Một khi tiến vào thành trì thì sẽ có tin tức nhắc nhở. Cái này tuyệt đối là vinh dự trí cao vô thượng. Thế nhưng, Vân Đại Thiên Thần vừa bước đến thành trì, nghe được âm thanh nhắc nhở kia thì cả người sụp đổ. Vừa mới tiến vào đã bại lộ thân phận rồi, thật không tốt. Soạt. Vân Phi Dương thu hồi chân. Thanh âm một lần nữa lại truyền đến. Vân Phi Dương đã rời khỏi Cuồng Sát Thành. Vân Đại Thiên Thần muốn té xỉu. Vào thành xa thành để có nhắc nhở, đây không phải là vinh diệu, đây chính là hố cha rồi. Vân Phi Dương tiến vào Cuồng Sát Thành. Tiếng nhắc nhở một lần nữa lại truyền đến. Vân Đại Thiên Thần để ép sự xúc động muốn thổ huyết. Võ giả bên trong thành nhìn hắn đi vào. Thật sự chính là Vân Phi Dương. Hắn không có phải là đi Thiên Kiêu Điện sao? Không nghĩ tới lại sẽ tham chiến như vậy. Không có hổ là anh hùng của chúng ta mà. Võ giả tiểu thần giới thấp giọng nghị luận, ánh mắt hiện ra vẻ sùng bái. Từ khi giao chiến với linh vũ giới, Phật Vị Dương chính là thần tượng trong lòng của tất cả võ giả tiểu thần giới. Hắn đến đã cổ vũ tinh thần của mọi người. Đáng giận, bên trong cung điện, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, ánh mắt tiểu thần chủ giống như là muốn phun ra lửa. Thần ẩn giới đột nhiên khai chiến để cho hắn vô cùng phiền muộn. Một lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương lấy thân phận võ giả tiểu thần giới tiến vào chiến trường thì lại càng thêm buồn bực. Chủ thượng, tà sư nói, đây chính là một cơ hội diệt trừ hắn. Không sai. Ánh mắt của tiểu thần chủ hiện ra sát cơ. Vân Phi Dương sao? Thiên Hùng Thành, khóe miệng đại tướng thần ẩn đế quốc phụ trách giới chiến lần này hiện ra một nụ cười nghiền ngẫm. Tướng quân, bên trên truyền đến tin tức. Bộ tên thủ hạ nói, nếu như có cơ hội, nên diệt trừ Vân Phi Dương. Ta hiểu rõ. Tên đại tướng kia cười. Tên này không có ở Phiêu Miểu Giới tu hành, hết lần này tới lần khác lại muốn đi tìm chết như vậy. Vân Phi Dương tiến vào Cuồng Sát Thành, để cho võ giả tiểu thần giới sùng bái. Đương nhiên cũng là có những người không hài lòng. Võ giả cảnh giới cao khinh thường nhìn Vân Phi Dương. Tên này chính là Vân Phi Dương sao? Nhìn qua rất phổ thông, có thể trở thành thiên kiều. Ánh mắt của đám thiên kiều điện kia cũng thật là kém. Nếu như không phải là một phe cánh, ta thật sự là muốn đi xử hắn. Những nghị luận này đến từ Thiên Long giới, tuy là minh hữu của tiểu thần giới, cũng là chủ lực đối kháng thần đần đế quốc, thế nhưng trong lòng đám người Thiên Long giới càng xem thường Vân Phi Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ, đơn giản là may mắn diệt Thiên Nùng Thành. Có kẻ có tiền xem thường những người không có tiền, thân phận cao quý sẽ xem thường những người thân phận thấp. Nhìn mãi cũng thành quen mắt tình huống này. Thiên Long giới mạnh nhất trong tứ giới, xem thường tiểu thần giới cũng là chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian này, võ giả tiểu thần giới bị xem thường, tuy rằng khó chịu, thế nhưng cũng đã quen thuộc. Bất quá, Vân Vị Dương hắn không quen. Hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía võ giả kia, cười. Là một phe cánh, người cũng có thể đến xử ta. Võ giả kia thản nhiên nói. Nếu không có quy định, xuất thủ cùng với võ giả trận doanh sẽ mất đi công huân. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới việc sẽ ngược người sao? Mất bao nhiêu? Phật Vị Dương nói. Võ giả kia cười lạnh. Toàn bộ. Quy định này đúng thật là nghiêm trọng. Thế nhưng... Phật Vị Dương nói. Hắn ngừng lại một chút, cười cười. Ta cảm thấy, nếu như có thể ngược một người mà ta cảm thấy khó chịu, mất toàn bộ công huân cũng đáng. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của người này. Một quyền đập tới. Oanh! Cửu phẩm bán tiên phách lối này lập tức bị Vân Phi Dương tung một trường, vỗ trò nằm sấp trên đất. Cùng lúc đó, thần phận yêu bài vừa mới thu được liền lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hiển nhiên động thủ công kích võ giả cùng trận doanh, toàn bộ công huân bị trừ. Bên trong cũng không còn nhiều, trừ đi Vân Phi Dương cũng không có đau lòng. Người đồng bạn võ giả kia trợn mắt há mồm. Võ giả Thiên Long giới bên cạnh cũng ngốc trệ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới Vân Vị Dương lại đột nhiên động thủ lưu loát đánh bại một cửu phẩm bán tiên như vậy. Thực sự Vân Vị Dương một chân dẫm trên lưng của võ giả đã ngã trên đất kia, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, giờ chiến lần này do tiểu thần giới ta làm chủ, các người chỉ đến giúp đỡ thôi, đừng có màn đảo chủ thành khách. Đừng có màn đạo khách thành chủ. Vân Phi Dương mới vừa gia nhập cuồng sát thành đã dẫm võ giả liên minh Thiên Long ở dưới chân. Một bản này truyền khắp vạn giới, khiến cho rất nhiều võ giả trừng to hai mắt. Nhiều năm không thấy, gia hỏa này vẫn phách lối như xưa. Ha ha ha, tên này vừa đến đã dẫm võ giả Thiên Long giới, thật là có ý tứ. Cũng không biết lần giới chiến này Vân Phi Dương có thể mang đến cho chúng ta kinh hỉ gì không. Rất nhiều võ giả các giới khác vô cùng thưởng thức Vân Phi Dương. Chỉ là cường giả Thiên Long giới thì lại tức giận, nhưng trở ngại quy định lại đau lòng công huân, cho nên không có ai xuất thủ cả. Vân Phi Dương đá thiên bán tiền kia bay ra ngoài, khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng Thiên Long giới rất ngờ bức, ai ngờ lại rắc rưởi như vậy. Vẻ sùng bái trong ánh mắt của võ giả tiểu thần giới càng thêm đồng đậm. Từ khi giới chiến mở cho tới nay, bọn họ tiến vào cuồng sát thành đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Bây giờ, Vân Phi Dương đi vào, không chỉ dẫm một người ở trước mặt của mọi người, còn xem thường Thiên Long giới, có thể là thính chút giận cho mọi người. Cái thế giới này cần anh hùng. Vân Phi Dương trong mắt tiểu thần giới không thể nghi ngờ chính là anh hùng. Đương nhiên, nội tâm vẫn là khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương có thể tùy tiện tràn đạp một cửu phẩm bán tiên như vậy, thực lực của người này thật quá khủng bố. Tiểu thần giới, cuồng nhân cấp, cuồng tông, trên diễn võ trường lúc này tụ tập rất nhiều đệ tử, số lượng cũng chừng phải khoảng vài trăm người. Quản lý tông môn là Lâm Chỉ Khê. Những người này đều có thiên phú tu luyện cuồng kinh, cũng đều là hạ người kiệt ngạo bất thuần. Khi bọn hắn thông qua màn sáng thấy Vân Vị Dương ngạo nghễ đứng tại chỗ, võ giả Thiên Long giới kia giận dữ, thế nhưng cũng không dám làm gì, nhớ thở thì kích động hoàn hồ. Không có hổ là tâm chủ, Loại kiêu ngạo này quả thật rất là mẫu mực. Bên trong thư phòng, Lâm Chỉ Khê phiêu nhiên đứng trước cửa sổ. Những năm gần đây, nàng thủy chung trường quản cùng tông, khí tức cao quý càng thêm mãnh liệt hơn. Chỉ đứng như vậy, quanh thân phảng phất giống như là bị một loại ánh sáng thánh khiết nào đó bao phủ. Tuy nàng không tiến vào phi dương giới tu luyện, thế nhưng cảnh giới cũng không có rơi xuống, bây giờ đã đột phẩm đến nhất phẩm bán tiên rồi. Có thể nhanh như vậy cũng là nhờ xông vào cửu long cấm trận một lần. Nhiều năm không thấy, hắn trở nên càng mạnh hơn. Lâm Chỉ Khê một mực nhìn phần phi dương, khóe miệng hiện ra mỉm cười hiếm thấy, có thể nói là nhất tiếu khuynh thành. Tuy nàng tận tâm tận lực quản lý cuồng tông và tu luyện, thế nhưng lần nữa nhìn thấy nam nhân kia, tâm tình nhất thời cũng là rối loạn. Lâm tỷ tỷ, Trầm Tiểu Vũ lúc này đi tới, bĩu môi. Phần thúc, hắn đột phá đến bán tiên đại viên mãn rồi. Đàng này vẫn là dùng la lị thể, tướng mạo không thay đổi, vẫn rất đáng yêu. Lâm Chỉ Khê nhẹ giọng nói, hắn sắp trở về. Làm nữ nhân hiểu rõ phần phi giới nhất, nàng biết rằng chỉ cần hắn có lực lượng cường thế hơn, chính là thời điểm về báo thù. Trở lại cuồng sát thành, phần phi giới phách lối để cho thiên long giới giận dữ. Cuối cùng, một bán tiền đại viên mãn đứng ra, phẫn nộ nói. Tiểu tử, người quá cản rỡ, ngày hôm nay lão hủ thay cho tiểu thần chủ giáo huấn người. Người này cũng mới vừa gia nhập vực ngoại chiến trường, không có công huân, coi như mất toàn bộ thì cũng không đau lòng. Nhưng vừa dứt lời, Phật Phi Dương đã xuất hiện trước người. Ha ha, lão gia hòa. Một, người không có tư cách giáo huấn ta. Hai, tiểu thần chủ thì tính là cái thứ gì? Lập tức, hai tòa hoàng phù trì địa ngừng tụ ở giữa hư không, cửu hoàng chấn ngục quyền. Mà chỉ ngừng tụ ra hai tòa đại địa cũng không hề vận dụng tới toàn lực. Phật Phi Dương đấm ra một quyền, trực tiếp đánh cho cường giả kia bất tỉnh. Trời đất, làm sao có thể như vậy? Trắng mắt của võ giả thiên long giới kém chút nữa thì muốn trừng rớt. Một bán tiền đại viên mãn lại bị tiểu tử kia tung một quyền đánh bay ra ngoài như vậy. Vạn giới hít vào một hơi lạnh khí. Rất nhiều giới chủ đã đoán được rằng Phật Phi Dương này tuyệt đối là bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ. Lần giới chiến trước, cái này chỉ có thể đánh ngã thiên tôn trung kỳ. Bây giờ lần nữa trở về, tùy tiện lại giải quyết một bán tiền đại viên mãn. Tốc độ phát triển này thực sự là quá khủng bố. Tiểu thần chủ cười lạnh. Chỉ là vững chắc kỳ. Bốn người phòng hòa tuyết nguyệt đủ để giải quyết hắn rồi. Phòng hòa tuyết nguyệt, bốn người do phụ thân phái tới. Thực lực mỗi cá nhân đều đạt đến đỉnh phong. Mới đầu, nhiệm vụ bọn họ là truy sát phần vị dường. Thần đàn đế quốc đột nhiên khai chiến, tiểu thần chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể để cho bốn người tiến vào vực ngoại chiến trường tham chiến. Vạn vạn lần không nghĩ tới, Phần Phi Dương vậy mà cũng tiến vào. Nói như vậy, phụ thần phái tới bốn sát thủ, không chỉ là có thể chống cự thần ẩn đế quốc, còn có thể ám sát Phần Phi Dương, thật nhất cử, lưỡng tiện. Chủ thượng, Tạ Sứ cười, thế này mới vừa gia nhập chiến trường, đã đắc tội cùng với thiên long giới, chỉ sợ không có gần đến phòng hòa tuyết nguyệt xuất thủ. Không sai. Tiểu thần chủ cười lạnh không thôi. Lại nói, thiên long giới tham chiến cũng là bởi vì phụ thần bác môn sinh của hắn. Nếu như không phải thần đàn đế quốc tuyên chiến, thế nhân còn không biết tiểu thần giới vậy mà có thể mời được thiên long giới. Còn có ai không phục? Lúc này, Phật Phi Dương ở tại trên đường phố, quét mắt một vòng. Giọng nói kia, cái thần tình kia, có thể dùng một chữ cuồng để mà hình dung. Tiểu thần giới sung bái, đáng giận. Bên thiên long giới âm thầm tức giận. Thì bọn họ rất muốn xông lên, thế nhưng biết người này nhẹ nhõm giải quyết bán tiền đại viên mãn, thường lực nhất định là mạnh hơn mình nhiều. Phải làm sao? Chỉ có thể nhẫn nhịn. Thấy không có ai chịu đứng ra, Vân Phi Sương đi về phía công huân các. Trên đường thầm nghĩ, tiểu thần chủ cùng với người của thần ẩn đế quốc cũng đã biết ta đến. Lúc ra khỏi thành phải cẩn thận một chút, tránh bọn họ ám toán. Mà nghĩ đến mình xuất thành đã có tiếng nhắc nhở, Vân Phi Dương nhất thời phát điên. Công Hân Các, Vân Phi Dương tới. Bố cục cũng không có biến hóa gì lớn. Bất quá, các loại danh sách trao đổi từ thiên địa huyền hoàng đổi lại thành thứ tiền cấp, chuẩn tiền cấp. Quả nhiên, hai mắt Vân Phi Dương nóng rực lên. Lần giới chiến này đều là có chỉ bảo tốt. Ha ha ha, Vân Tiểu Hiểu, chúng ta lại gặp mặt. Trong quầy, lão già cười. Vân Phi Dương cũng cười đáp. Tiền bối, đã lâu rồi không gặp. Lần đầu nhìn thấy trưởng quỹ, cho Vân Phi Dương cảm giác cao thâm mặt chắc. Bây giờ gặp lại, lần nữa phát hiện ra thực lực của người này chỉ là vừa bước vào bán tiền đại viên mãn. Trưởng quỹ đánh giá Vân Phi Dương, khen. Mấy năm không gặp, cảnh giới Vân Tiểu Hữu đã để cho lão hủ nhìn không thấu. Chắc hẳn đã bước vào bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ rồi. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng tâm lý là khiếp sợ không thôi. Lúc này mới bao lâu, tốc độ kẻ này phát triển thực sự là quá soạn người. Vân Phi Dương khiêm tốn cười. Vận khí mà thôi. Trường quỹ cũng cười. Vẫn là câu nói kìa, tại thế giới lấy võ vì tồn, vận khí cũng là một loại thực lực. Nói chuyện phiếm cùng với trường quỹ vài câu, Vân Phi Dương tự hành quan sát liệt kê vật phẩm của công huân các. Vũ khí trong các, phẩm chất thấp nhất cũng là thứ tiền cấp, tối cao thì là đỉnh phong chuẩn tiền cấp, chỉ bảo cùng với đàn dược cũng là như vậy. Trước kia đội lấy một kiện đỉnh cấp cần phải có khoảng 10.000 điểm công huân, bây giờ từng thứ đề cao, cần công huân cũng càng nhiều hơn. Dù trang bị hay là chỉ bảo cũng đều cần phải tới 100.000 điểm. Nhiều như vậy. Năm đó, hắn công phá Thiên Hùng Thành, tuy bị trừ không ít, thế nhưng mới có tới khoảng 30.000 điểm. 100.000 công huân, thật không dám tưởng tượng. Vân Tiểu Hữu, trưởng quỹ cười, muốn đổi lấy một số tài vực ngoại chiến trường không? Cái này, Vân Phi Dương lúng túng. Tiền bối, yêu bài của ta không còn điểm công huân. Người chính là anh hùng, cho nên có thể làm miễn phí thủ sổ tay vực ngoại chiến trường. Tốt như vậy sao? Vân Phi Dương cười. Đúng như vậy, lấy một quyển đi. Khu nghỉ ngơi công huân các, Vân Phi Dương cẩn thận lật xem sổ tay vực ngoại chiến trường. Không hề nghi ngờ, cường độ sở chiến thế này, quy tắc thu hoạch công huân cũng thay đổi. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, chỉ có chém giết bán tiền đại viên mãn thì mới có thể thu được tích phần. Hắn khi mà tiến vào trận pháp đã bị định là bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ, cảnh giới này thật rất cao. Giết chí tôn thiên tôn thì sẽ không có thu được điểm công huân. Ngay cả nhất phẩm đến cửu phẩm bán tiền thì cũng sẽ không có bất cứ công huân gì. Duy nhất may mắn chính là giết chết cường giả cùng cảnh giới thu được tương đối là nhiều công huân. Giải quyết bán thiên vừa bước vào đại viên mãn thì có thể thu lấy được 1.000 điểm tích lũy. Giải quyết bán thiên đại viên mãn vững chắc kỳ thì có thể thu lấy được 5.000. Giải quyết bán thiên đại viên mãn đỉnh phòng có thể thu lấy được 10.000 điểm tích lũy. Được. Vân Phi Dương khép sổ tay lại, lẩm bẩm. Muốn đạt được công huân đổi lấy chí bảo, phải tìm bán thiên đại viên mãn. Tiền bối, cáo tử. Trước khi đi, Vân Phi Dương chắp tay hướng trưởng quỹ. Rời khỏi công huân các, Vân Phi Dương nhất thời phát hiện ra rất nhiều võ giả ẩn núp trong chỗ tối. Nguyên niệm đều khóa chặt mình, khí tức đều là bán tiền đại viên mãn. Xem ra, ta đã bị để mắt tới. Không biết là võ giả thiên đồng giới hay là người của tiểu thần trụ đây. Vân Phi Dương vẫn tiếp tục tiến lên. Trước khi tiến vào vực ngoại chiến trường, hắn đã làm tốt tính toán bị nhằm vào. Đứng lại. Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng quát. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, chỉ thấy một võ giả có dáng người khôi ngô đi tới. Mỗi lần hắn cất bước, mặt đất cũng hơi rung động, trong không khí ngưng tụ khí tức tu sát. Trời đất, là hắn, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt mọi người kinh biến. Võ giả có vóc người to con này để cho bọn hắn hoảng sợ, bởi vì tính cách quá táo bạo, một lời không hợp thì liền động thủ. Ngắn ngủi 2 ngày, võ giả bên trong cuồng sát thành bị hắn ngược cho không ít. Người bước nhất chính là ngày hôm qua. Người này xung đột với một tên bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ của Thiên Long Giới. Sao không thì đánh cho người này mặt mũi bầm dập. Trong lúc nhất thời, mọi người không hiểu rõ tên này đến cùng là bạn hay là địch. Xong, tên này muốn gây hấn cùng với Vân Phỉ Dương. Võ giả Thiếu Thần Giới lắc đầu. Lời tính cách của Vân Phỉ Dương mà gặp tên này khẳng định là sẽ phát sinh ra chuyện long trời lở đất. Quả nhiên như vậy, Vân Phỉ Dương khẽ nhíu mày hỏi: người nói chuyện với ta sao? Nói nhảm sao? Người kia gầm thét, thanh âm rất lớn, hình thành ra cuồng phong lạnh lùng. Rất nhiều võ giả đẳng cấp thấp bị dọa cho lùi lại hơn 10 trượng. Có trò vui để mà xem rồi. Lúc này, võ giả các giới nhìn vào màn sáng, nhao nhao cười rộ lên. Một người thì vô cùng phách lối, một người vô cùng nóng nảy, hai người nhất định là sẽ đánh nhau rồi. Con mẹ nó. Vân Phỉ Dương trách mắng. Nói chuyện nhỏ giọng một chút. Chàng hán khôi ngô kia nắm chặt quyền, có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh cốt cách vang rền. Mọi người nhất thời hiểu rõ hắn đang muốn động thủ. Sợ bị tác động tới, võ giả ở cách đó rất xa vẫn là lùi lại thêm khoảng 10 trượng nữa. Nhưng hán tử khôi ngô kia lại đột nhiên gãi đầu cười. Ha ha, là hả, thói quen nhiều năm không có đổi được. Toàn trường yên tĩnh. Gia hỏa hung ác này đang cười sao? Vật Phi Dương im lặng. Dù sao thì cũng là thiên kiều, đi ra ngoài nên chú ý hình tượng một chút. À, hiểu rõ. Chàng hán khôi ngô này gật đầu ưng thuận, khi thể táo bạo khi trước nhớ thời không có sót lại chút nào. Khóe miệng mọi người có giật. Thế nào hắn từ bưu hãn này đột nhiên lại từ con hổ mà biến thành con mèo dịu dàng ngoan ngoãn như vậy rồi? Vật Phi Dương nói: đi thôi, chúng ta ra ngoài kiếm công huân. Được được. Hán tử gật đầu cười. Vật Phi Dương khẽ cau mày: đừng có quên Dương Hổ. Hán tử rất không tình nguyện nói: vâng, thưa chủ nhân. Chủ nhân sao? Mọi người trừng lớn mắt. Thời đất, tên này có một hạ nhân là bán tiền tại viên mãn vững chắc kỳ sao? Thật quá ngu bức. Hán tử đồ con xưng Vân Phỉ Dương một tiếng là chủ nhân, rất hiển nhiên chính là hạng thứ 10 thiên tinh bảng quỷ kiến sầu. Tên này đã đi vào vực ngoại chiến trường chưa một bước, cũng lựa chọn trận doanh Tiểu Thần Giới. Bởi vì tính cách táo bạo, sau khi đi vào thành đã ẩu đà. 3 ngày qua, công huân trong thân phận yêu bài của hắn luôn là con số không tròn trịa. Anh hùng của Linh Vũ Giới và Tiểu Thần Giới giới chiến Vân Phỉ Dương đã rời khỏi Cuồng Sát Thành. Vân Phỉ Dương vừa mới rời khỏi cửa thành, âm thanh nhắc nhở nhất thời vang lên toàn bộ vực ngoại chiến trường. Ai, phiền phức như vậy. Vân Phỉ Dương vô cùng sụp đổ. Đi ra ngoài hay là đi vào đều có tiếng nhắc nhở, không có phải là muốn bại lộ hành tung của mình sao? Quỷ kiến sầu theo sát phía sau giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Ây da, thật là lợi hại, đi ra ngoài mà cũng có tiếng nhắc nhở như vậy. Nhớ kỹ, Vân Phỉ Dương nói, ta gây thù với rất nhiều người, nếu như có người giết đến, người giúp ta giải quyết. Tên này nằm giữ thiên ma tổ thể, phòng ngự siêu cường, rất thích hợp dùng để làm nhục thuẫn. Ha ha ha, cứ yên tâm đi, người nào tới giết người thì ta sẽ đánh hắn. Quỷ kiến sầu vỗ ngực nói, tuy rằng tính cách của người này táo bạo, thế nhưng quý ở đơn thuần, đã bị Vân Phỉ Dương đánh bại liền nhận hắn làm chủ nhân. Bất quá, quỷ kiến sầu rất nhanh thì muốn khóc, bởi vì cựu nhân của Vân Phỉ Dương quả thật là quá nhiều. Hai người vừa mới đi ra khỏi thành, chưa có đi được vài bước thì đã bị một đám hắc y nhân từ bên trong chỗ tối đi ra. Nhìn khí tức quanh thân bọn họ, từng người đều là bán tiền đại viên mãn. Võ giả dẫn đầu lạnh lùng lên tiếng: Vân Phỉ Dương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Soạt, bốn hắc y nhân khác lúc này bạo phát tu vi, thi triển vũ khí đánh tới Vân Phỉ Dương. Từ khi xuất hiện đến lúc động thủ không quá 10 giây, có thể nói là nhanh chóng quyết đoán. Thế nhưng họ còn chưa vọt tới, chỉ thấy quỷ kiến sầu đã bước ra một bước, mà khí cuồng bạo quanh thân gào thét. Chết đi! Hắn phẫn nộ hét lớn, oanh tới song quyền. Ầm! Tiếng vang truyền đến, mặt đất chấn động. Một hắc y nhân đang lao tới, bị quỷ kiến sầu tung ra một trọng quyền đánh cho bay ra ngoài. Quỷ kiến sầu hợp hai tay lại cùng một chỗ, bỗng nhiên vùng ra, lực lượng thế đại lực trầm bạo phát, nhất thời cuốn lên bùn đất. Trong khoảnh khắc, ba hắc y nhân khác cũng bị đánh bay ra ngoài. Mau rút lui! Người cầm đầu quát lên. Soạt, những hắc y nhân kia bị té ngã trên đất, nhất thời lập tức thi triển một loại bí thuật nào đó, biến mất tại chỗ. Nam thiên hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Không có cách nào. Quỷ kiến sầu không chỉ có thân thể mạnh, lực lượng cũng rất táo bạo. Bọn họ mặc dù có cảnh giới đại viên mãn vững chắc kỳ, thế nhưng trước mặt tên này, căn bản là chiếm không được bất cứ tiện nghi gì. Thậm chí, vừa rồi tiếp nhận một quyền đều đã bị thụ thương. Đáng giận. Quỷ kiến sầu thụ quyền quát lên. Ây da, ta còn chưa có đánh đã nghiền, thế nào đã chạy rồi? Phật Phi Dương trầm mặc không nói. Giờ phút này, hắn đang suy đoán được. Suy đoán bọn hắc y nhân kia là do ai phải tới. Là Bắc Môn Sa sao? Lúc trước, giết nam tên bán tiền đại phiền mãn, vững chắc kỳ. Nếu như Bắc Môn trưởng lão nhận được tin tức, tuyệt đối là sẽ không có phái cường giả đẳng cấp như vậy đi tìm chết. Phật Phi Dương loại trừ Bắc Môn Sa, thiệt lòng giới hay sao? Hắn cũng cho rằng không thể. Dù sao mình vừa mới kết thù với bọn hắn, tuyệt đối sẽ không có phái người tới nhanh như vậy. Huống hồ cũng là cùng thuộc một phe, bọn họ không có can đảm giết người. Như vậy chỉ có một khả năng, thần ẩn đế quốc. Phật Vị Dương nghĩ đến cự môn thần quân. Khi đó cũng đột nhiên biến mất, linh hồn lực của mình cũng khó mà có thể bắt giữ. Hẳn chính là một loại bí pháp đặc thù nào đó. Xem ra, thần ẩn đế quốc là địch nhân của mình rồi. Phật Phi Dương lầm bầm, hắn đã từng không xác định thần ẩn đế quốc có phải là địch nhân của mình không, bây giờ thì đã rõ. Phái nằm tên bán tiền đại viên mãn vững chắc kỳ đến thăm dò. Phật Phi Dương xoa xoa chán, có chút sụp đổ. Ai, địch có quá nhiều, cũng là một loại phiền não. Một hàng lưu quang bay ra từ bên trong thiên đồng thành, ngăn ở trước mặt Phật Phi Dương. Quang mang tản đi, lộ ra ba người. Cầm đầu là một lão già mặc trường bào, ra vẻ đạo mạo, khí tức phát ra sự cường thế. Nhìn trang phục, hiển nhiên chính là cường giả của Thiên Long giới. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Ai, phiền phức lại tới rồi. Tiểu tử. Lão già mặc trường bào, lãnh lệ nói. Ta nghe nói ngồi rất phách lối, có đúng hay không? Có vấn đề gì sao? Vân Phi Dương thản nhiên hỏi lại. Rất tốt. Trường bào lão giả lạnh lùng nói, ngày hôm nay lão hủ cũng không có để ý đến thân phận, đến sao huấn phản bối không có biết trời cao đất rộng giống như người một chút. Cắt. Vật Vị Dương khinh thường hừ một tiếng. Đứng sau lưng lão giả, hai tên phó giả đưa mắt nhìn hắn chằm chằm. Chừng cái gì mà chừng? Quỷ kiến sầu hung thần ác sát quát lên. Sau ánh mắt tên này không có sợ ai. Lùi lại. Vân Phi Dương ra lệnh. Quỷ kiến sầu ngoan ngoãn lùi lại. Thế nhưng vẫn trừng mắt hai tên phó giả kìa. Hận không thể nào trực tiếp dùng ánh mắt trừng chết bọn họ. Vân Phi Dương cười. Lão già hòa, tới đi. Soạn. Trường bào lão già xuất hiện tại trước mặt. Thủ trưởng khô gầy vung lên, quấn lên trường ấn kéo dài không dứt. Ngực của Vân Phi Dương bị đánh trúng mấy trường, thân thể lảo đảo lùi lại. Cái này... Quỷ kiến sầu trợn mắt. Tuy lão đầu kia nhìn qua rất mạnh, thế nhưng vẫn chỉ là đến vững chắc kỳ, sao hắn lại trốn không thoát chứ? Trường bảo lão giả cười lạnh. Còn tưởng rằng hậu sinh vãn bối người có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không hơn gì hơn thứ này. Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, xoa xoa trước ngực. Trường bào lão giả một lần nữa lại đánh tới. Trường ấn kéo dài không dứt, cào thét mà đến, lực lượng rõ ràng là càng mạnh hơn trước. Phật Phi Dương bị đánh trúng liên tục, thân thể lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Võ giả Thủy Trung nhìn chăm chú vào màn sáng, nhất thời trợn tròn mắt. Không đúng, lúc nãy bên trong cuồng sát thành, tên này biểu hiện rất ngừa bức, rất phách lối, sao đột nhiên lại yếu xỉu như vậy? Chẳng lẽ thực lực của lão già mặc trường bào này rất mạnh sao? Soạt. Nhưng vào lúc này, trường bào lão già một lần nữa cẩn thận, bắt đầu oanh kích cuồng phong bạo vũ. Trong lúc nhất thời, phía trên màn sáng, mọi người tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương bị ngược. Ha ha ha ha, tên kia cũng có ngày hôm nay. Võ giả Linh Vũ Giới thì nhất thời phấn khởi không thôi. Vân Phi Dương bị võ giả Thiền Long Giới cuồng loạn, bọn họ rất vui vẻ. Tình huống là thế nào vậy? Trầm Thiên Hành đứng ở bên trong đại điện cũng kinh ngạc. Tuy trường bào lão giả kia đến gần vô hạn đỉnh phong, thế nhưng trùng quỳ vẫn là vững chắc kỳ. Lấy thực lực Vân Phi Dương, coi như là đánh không lại cũng không thể nào bị ngược, không có lực hoàn thủ mới đúng. Mờ ám, nhất định là có mờ ám. Đột nhiên, Trầm Thiên Hành phát hiện ra, trong quá trình Vân Phi Dương bị ngược, hoàn toàn không có ra tay. Cảm giác kia thật giống như là mặc cho đối phương cuồng loạn vậy. Trầm Thiên Hành im lặng, thực sự khó tưởng tượng. Tên này lớn lối thế nào, vậy mà lại để cho người khác ngược không hoàn thủ như vậy. Chẳng lẽ ngư bức quá nhiều, muốn thể nghiệm cảm giác làm người yếu sao? Thật là tiện. Trầm Thiên Hành nói thầm. Vân Phi Dương lại bị đánh một trường, sau khi lùi lại mấy trượng, tóc đen tán loạn, sắc mặt hơi dữ tợn. Hắn không chỉ có không đánh trả, ngay cả phòng ngự cũng không có mở ra, vì một phen công kích khẳng định là bị trọng thương. Móa, quỷ kiến sầu cũng là nhìn không được, muốn giống giận tiến lên cùng loạn lão già kia một chút. Đứng im. Vân Phi Dương quát lạnh. Quỷ kiến sầu nghe vậy phẫn nộ nắm chặt tay, từ bỏ tính toán muốn lao tới. Lão già hòa. Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Lực lượng của người chỉ có chút xíu như vậy thôi sao? Nụ cười này lộ ra hàm răng đầy máu tươi, bộ dáng vô cùng là chật vật. Lâm Chi Khê nắm chặt ngập thủ, trái tim truyền đến từng trận đau nhói. Nhìn thấy nam nhân của mình bị ngược, nàng thật sự rất đau lòng. Đáng giận. Trầm Tiểu Vũ cắn răng. Vân Thúc, hắn làm sao vậy? Không có người biết Vân Phi Dương bị làm sao, chỉ có hắn tự biết. Làm như vậy là để thu hoạch được điểm công lao. Trưởng quỹ cho Vân Phi Dương sổ tay vực ngoại chiến trường, không giống với ngoại nhân, là độc hữu cho thân phận anh hùng của hắn. Bên trong có một quy định, đánh giết đồng minh có thể là đạt được tích phần, thế nhưng cũng phải trả giá lớn. Võ giả đồng minh trước hết là phải công kích mình, sau đó đánh trọng thương mới được tính. Như thế thì sẽ thuộc về trường hợp trong lúc phòng vệ chính đáng, đánh giết võ giả đồng minh thì mới có thể thu được điểm công lao đối ứng với cảnh giới. Quy định này rất rối não. Thế nhưng đối với Vân Phi Dương mà nói thì thật là không tệ. Bị đối phương đánh trọng thương sao? Từ bỏ phòng ngự không hoàn thủ, rất dễ dàng thì có thể làm được. Vì công huân bị ngược thảm trước mặt của bao nhiêu người, Vân Đại Tiên Thần hắn cũng thật liều. Ha ha ha, vạn bối không có chịu nổi một kích. Trường Bảo lão già cười, thế mà vẫn còn lớn lối như vậy. Soạt, khi nói, lại tung tới một trường, đánh vào trước ngực Vân Phi Dương. Kế kình bạo phát, lõm ra một hình trường ấn. Khi lãng tuột ra từ phía sau lưng của Vân Phi Dương, áo mặc vỡ vụn ra, bên trên bắp thịt cường tráng bị hiện ra một đạo trường ấn. Phốc, Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, yêu bài treo bên hông lấp lóe ra ánh sáng rất nhỏ, mà cái này chính là nhắc nhở đã bị trọng thương. Lập tức, tay phải của Vân Phi Dương đặt trên cổ tay của trường bào lão già kia, nhếch miệng cười. Lão cầu, đã đánh thoải mái chưa? Trường bào lão già khẽ giật mình, trong lòng dâng lên nguy cơ nồng đậm. Đột nhiên, sau lưng của Vân Phi Dương xuất hiện 9 tòa hoang cổ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ngừng tụ bên trong quyền trái. Tới, ăn của lão tử một quyền. Cầu hoàng chấn ngục quyền mang theo lực lượng kinh khủng vùng tới. Không tốt. Thần sắc của trường bào lão già hãi nhiên. Hắn muốn tránh né, thế nhưng Thủy Chung vẫn bị Vân Phi Dương chụp tay. Oanh. Một tiếng bạo hưởng truyền ra từ bên trong màn sáng. Mọi người tận mắt nhìn thấy một quyền này của Vân Phi Dương xuyên thủng ngực của lão già trường bào kia. Bên trong phạn giới, tĩnh mịch, im ắng. Tất cả võ giả đều đang ngó chừng màn sáng, ánh mắt lấp lóe ra vẻ chấn kinh. Trong hình ảnh đó, Triệu Bảo lão già thiệt lòng giới đứng yên tại chỗ, ánh mắt đục ngầu, lóe ra tia thống khổ. Tạch tạch. Máu tươi rơi xuống đất, đỏ thẫm cả bùn. Quyền đầu của Vân Phi Sương thì xuyên thấu qua ngực của lão già, khóe miệng hơi dương lên, hiện ra nụ cười âm u. Nụ cười này khiến cho người ta không rét mà run. Triệu Bảo lão già muốn rách cả mí mắt, thống khổ tê tâm liệt phế, đánh úp về phía thức hải của hắn. Soạt, Vân Phi Dương rút quyền ra. Triệu Bảo lão già ngã ngồi trên đất, hai con người dần dần mất đi đình quảng. Hắn sắp vẫn lạc rồi. Hắn cũng không nghĩ ra tại sao người trẻ tuổi bị mình ngược lần đầu tiên mạnh như vậy. Càng nghĩ càng không thông, rõ ràng là đánh trọng thương, sao lại còn có thể giết mình chứ? Triệu Bảo lão già cũng không có thời gian suy nghĩ, tư duy của hắn cuối cùng thì phai mờ, trở thành một cỗ thi thể. Yêu bài ở trên người cũng vỡ vụn ra. Thân phận yêu bài của Vân Phi Dương hơi run rẩy, bỗng dừng thêm vào 5.000 điệp công huân. Các lão! Hai tên võ giả thiệt lòng giới bên cạnh, giận không thể nói. Tiểu tử, chết đi! Ánh mắt của một tên bán tiền đại phiên mãn xuất hiện sát cơ nồng đậm, chân ngông tụ ra chừng ấn đập tới. Vân Phi Dương không có trốn tránh, không có phòng ngự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu. Võ giả ngoại giới thấy như vậy, nhất thời kết luận, sau khi mà hắn giết, lão giả kia cũng đã bị trọng thương. Một tên võ giả thiệt lòng giới khác cũng ý thức được. Lập tức, hắn nén giận dữ xông lên. Vũ khí mạnh mẽ. Mạnh mẽ thì triển ra vũ khí, một lần nữa đánh vào trước ngực Vân Phi Dương. Vân Phi Dương một lần nữa lại bị đánh bay ra ngoài. Còn mẹ nó, quỷ kiến sầu thấy như vậy, phẫn nộ gào thét, khủng bố mà khí bạo phát, muốn giết chết hai tên phó giả thiên long giới kia. Dừng lại, Vân Phi Dương quát lên, chật vật đứng người lên, nhếch miệng cười. Bọn họ chính là con mồi của ta. Khi nói chuyện, nhanh chóng kết thủ ấn, mây đen ngưng tụ trên bầu trời. Đây chính là phiên thiên thủ. Thật sự là phiên thiên thủ. Võ giả trừ giới kinh hồ. Giới chiến cùng với linh vũ giới, Vân Phi Dương thi triển phiên thiên thủ để cho bọn hắn rung động. Ngày hôm nay, một lần nữa nhìn thấy, thật vô cùng phấn khởi. Chỉ là, rất nhiều người lo lắng, tê kỳ bị trọng thương, uy lực của phiên thiên thủ có thể là bị giảm bớt hay không. Nhưng vào lúc này, trong mây đen, hai phiên thiên thủ ngang nhiên chấn áp xuống. Mục tiêu chính là hai tên bán tiền đại viên mãn. Chết đi cho ta. Vân Phi Dương nổi giận quát lên một tiếng. Cuối cùng, hai phiên thiên thủ phảng phất như là đến từ vô tận tinh không, mang theo khí tức viễn cổ trực tiếp chấn áp trên đất. Sau một lát, bụi đất tản đi, khôi phục lại như lúc ban đầu. Hai tên bán tiền đại viên mãn của thiệt long giới nằm ở bên trong trường ấn, huyết nhục văng tung tóe, vẫn lạc tại chỗ. Thân phận yêu bài của hai người này cũng vỡ vụn ra. 2.000 điệp công lao dù nhập vào bên trong yêu bài của Vân Phi Dương. Hai người này chết thật oan. Nếu như ôm thi thể của Trường Bảo lão già rời đi, chắc sẽ không có vẫn lạc như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đi tấn công Vân Phi Dương. Phải biết rằng tên kia vốn đang ở trong trạng thái trọng thương, một khi gặp đồng minh võ giả tấn công, chẳng khác nào phát động ra điều kiện thu hoạch điểm công lao. Quỷ kiến sầu nói, Người không có sao chứ? Có chuyện, có sao? Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Hộ pháp giúp cho ta. Quỷ kiến sầu lúc này đi tới, lập tức cảnh giác lưu ý khắp bốn phía. Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển sinh mệnh thuộc tính, nhanh chóng tu sửa lại kinh mạch đã bị hao tổn. Không có hoàn thủ, cũng không phòng ngự, bị ba tên cường giả thiên long giới liên tiếp tấn công, thương thế cũng không nhẹ. Cũng may, năng lực hạch ở bên trong người của hắn khác với người thường. Nếu không thật sự là khó đánh giết một tên vững chắc kỳ, cùng với hai tên vừa bước vào bán tiền đại viên mãn. Thật quá trâu bò, bị thương thành cái dạng này rồi, vậy mà có thể giết chết được ba tiền cường giả thiên long giới. Quá thần tượng. Ta đã nói rồi, chỉ cần Vân Phi Dương hắn xuất hiện thôi, nhất định là sẽ không có để cho mọi người thất vọng đâu. Võ giả trừ giới tranh nhau nghị luận. Hiện tại, bọn hắn tất nhiên là sùng bái Vân Phi Dương, muốn dập đầu xuống đất. Bị người ta cuồng loạn, không chỉ có không ngã, còn có thể là cường thế phản sát. Đổi lại người khác, ai có thể làm được? Bất quá, rất nhiều võ giả buồn bực. Tên kia rõ ràng là có thực lực mạnh mẽ, vì sao lại muốn bị ngược? Chẳng lẽ hắn có đam mê đặc thù, ưa thích bị ngược đãi một hồi sao? Mọi người run rẩy một chút, tâm lý thầm nói hai chữ biến thái. Lúc này, bốn hắc y nhân bay tới, rơi vào vị trí cách Vân Phỉ Sương Liệu Thường khoảng chừng 100 trượng. Bọn họ vũ trang đầy đủ, chỉ có ánh mắt hiện ra bên ngoài. Quanh thân không có bất cứ khí tức gì, dù là màn sáng cũng không có nhìn thấy. Đây tuyệt đối là một sát thủ vô cùng chuyên nghiệp. Ánh mắt của bốn người này thủy chung khóa chặt trên thân Vân Phỉ Sương. Ánh mắt dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đột nhiên, hai hắc y nhân bay tới, vung cánh tay, từng đạo tinh quang bắn tới. Quỷ kiến sầu lúc này đang hộ pháp, hình như cảm giác thấy điều gì đó, bỗng nhiên dẫm một chân trên đất, mà khí gào thét hình thành ra phòng ngự kết giới. Mấy đạo ám khí kia đã bị đỡ được. Còn mẹ nó, quỷ kiến sầu cả giận, dám dùng ám khí đả thương người sao? Thật là cái thứ vô sỉ. Nhưng vào lúc này, hai gác y nhân khác cũng đã từ phương hướng khác vọt tới, trường kiếm xẹt qua hư không, phát ra khí tức cực kỳ âm trầm. Thiên ma tổ thể. Quỷ kiến sầu nổi giận cầm lên một tiếng, mở ra tầng thứ ba thiên ma tổ thể. Quanh thân Vân Phỉ Sương cấp tốc được năm mặt phòng ngự kết giới do ma khí hình thành bao phủ. Quỷ kiến sầu giơ hai tay lên đánh tới hai tên hắc y nhân. Không biết sao, thân pháp của đối phương rất tinh xảo, dễ như trở bàn tay tránh thoát, sau đó liền biến mất. Người đâu rồi? Quỷ kiến sầu đưa mắt nhìn xung quanh, không có phát hiện ra mục tiêu. Giấu đầu lộ đuôi, tính là cái thứ anh hùng gì? Có gan thì ra đây đại chiến với lão tử 300 hiệp. Quỷ kiến sầu mắng to. Thế nhưng, bốn tên đắc y nhân núp trong bóng tối, đang truyền âm thường nghị chiến thuật. Bốn người vừa mới ra tay, tựa giống như là sát thủ vậy. Mặc trang phục, cộng thêm tốc độ nhanh như vậy, tuyệt đối là sát thủ rồi. Trời đất, Vân Phỉ Sương hắn đắc tội cùng với người nào mà phái ra cả sát thủ tiến vào vực ngoại chiến trường như vậy? Mọi người sụp đổ không thôi. Rất nhiều cường giả cấp giới chủ thì lại nhíu mày. Bọn họ cảm thấy bộ tên hắc y nhân có thực lực bất phàm, không phải vững chắc kỳ, có khả năng là bán tiền đại viên mãn đỉnh phong. Đáng giận. Tiểu thần chủ ở trong cung điện phẫn nộ không thôi. Chỉ có hắn biết bốn người kia chính là Phong Hòa Tuyết Nguyệt do phụ thân phái tới. Vật Vị Sương đang liệu thường là cô ám sát tốt tới cỡ nào, kết quả lại bị tráng hán to con kia ngăn cản. Chủ thượng, đừng nóng vội. Tả sứ cười. Thực lực của tên kia cũng chỉ là đến vững chắc kỳ thôi, có mà có thể chống lại được bốn bán tiền đại viên mãn đỉnh phòng. Không sai. Tiểu thần chủ cũng là cười lạnh không thôi. Thế nhưng vào lúc này, bốn tên sát thủ núp trong bóng tối lại hành động. Lần này, mục tiêu của bọn họ không phải là Vân Phỉ Sương nữa, mà đã đổi thành quỷ kiến sầu. Ta nhổ vào. Quỷ kiến sầu thấy bốn người kia vò tới, từ người bạ phát ra khí thế đều là mạnh hơn mình, thì nhất thời trừng to hai mắt. Hắn phẫn nộ giống lên, kích phát 9 tầng thiên ma tổ thể, mạnh nhất. Thế nhưng khi đang chuẩn bị tiến lên thì lại nghe Vân Phỉ Sương truyền âm. Một mực phòng ngự, đừng có lao ra. Sau lưng Vân Phỉ Sương, thiên địa thực tính cấp tốc ngừng tụ, hình thành ra vòng xoáy. Hiển nhiên chính là đang tụ lực thiên địa chi huy. Ây da, tới đây đi. Quỷ kiến sầu thủ ở trước mặt Vân Phỉ Sương, giận dữ mà hét lớn. Lão tử ngày hôm nay để cho các người nhìn một chút xem cái gì gọi là phòng ngự mạnh nhất. Phạm vi 100 trượng xung quanh, vô số phòng ngự kết giới hiện ra. Phong Hòa Tuyết Nguyệt bốn người, mỗi người thì triển ra vũ khí oanh kích, thế nhưng cũng chỉ là vẹn vẹn phá đi kết giới từ phía mà thôi. Hết tập 249. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo vào những buổi cơm chiều sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.